cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 14, tham dự hôn lễ liên tục. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về nước, tại thượng quan gia, hai, thật không ngờ chúng ta lại là bà mối cho họ. Tiểu Mạc than thở, vậy ra là em tiếc hai tên đàn ông kia. Thượng quan Vân Tường nhíu mày hỏi, thì đúng rồi, Tần Phó thì đẹp trai, tài giỏi, Tống Minh Hùng cũng vậy. Tiếc quá đi, Tiểu Mạc tiếc nuối, bảo bối à, em đừng quên là mình xuất giá rồi nhé. Em không sợ anh sẽ ghen sao? Hắn vuốt ve nói, em cũng đâu có sợ. Nam nhân thích em còn xếp hàng đầy ngoài kia kìa. Tiểu Mạc kiêu hãnh nói. Hắn nghe những lời cô nói thì tức giận vô cùng. Kéo lấy cô vào lòng hắn. Em nói vậy không sợ anh sẽ ăn em sao? Nói rồi hắn tiến sát vào môi cô. Cô vội đẩy ra, thôi thôi em biết lỗi rồi mà. Tiểu Mạc hối lỗi, vậy thì thế nào nhỉ? Em cũng phải có món quà gì đó để xin lỗi anh chứ. Hắn xảo quyệt nói, cô nhìn cái khuôn mặt đó thì biết ngay hắn muốn gì. Liền nói, một cái thôi nhé, cô mặc cả. Hắn gật đầu đồng ý, cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Nhưng hắn lại mất lý trí rồi, càng mạnh mẽ hơn. Từ từ lột những thứ trên người cô ra. Hành trình đó kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. 5 tiếng sau, Tiểu Mạc tỉnh dậy khi cơ thể vẫn còn rất đau nhức. Cô mặc áo đi vào phòng tắm, nhưng hình như hắn vừa nãy hơi mãnh liệt thì phải. Cô ngã xuống sàn, hắn lúc này tỉnh dậy. Thấy cô đang ngồi trên sàn thì bước xuống giường. Em làm gì dưới đó vậy? Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngồi đó. Tại anh hết, đã bảo một cái thôi mà, bây giờ người ta không đi được đây này. Cô tức giận nói, hắn lại càng buồn cười thêm bế cô đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói, em có biết là mỗi khi nhìn thấy em thì anh lại mất lý trí không? Dù sao đi nữa thì lần này nhất định em phải sinh cho anh tiểu bảo bối. Đồ khùng, cô nhỏ giọng mắng, sáng hôm sau, một cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia. Tiểu Mạc, chiều nay mình và Tần Phó sẽ tổ chức hôn lễ. Cậu và Thượng quan Vân Tường nhớ sắp xếp thời gian mà đến nhé. Bây giờ tớ phải đi chuẩn bị. Bài tình yêu nhé, Diệp Y Y nói nhanh chóng. Tiểu Mạc chưa kịp nói thì Diệp Y Y đã cúp. Tường à, chiều nay bên Tần Phó tổ chức hôn lễ có đi không? Cô nhẹ nhàng hỏi, tất nhiên là có, em chuẩn bị lễ phục đi. Xong rồi chúng ta đi luôn. Tại lễ đường, sau khi vợ chồng nhà thượng quan bước xuống xe, mọi người trầm trồ trước sự đẹp đôi của họ. Các phóng viên, nhà báo lia lịa chụp hình, phỏng vấn. Khi hôn lễ chính thức được bắt đầu, Diệp Y Y bước vào trong bộ váy cưới thanh lịch nhưng tôn lên được sắc đẹp của cô. Tần Phó lịch lãm đúng chuẩn đàn ông đích thực. Sau khi nghe cha xứ nói, họ trao nhẫn cho nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Một nụ hôn cho tình yêu đích thực, răng long đầu bạc, trong hôn lễ hình như thiếu người thì phải. Đó là Tống Minh Hùng và Tô Dịch Nhi. Tại sao lại không đến a? Thì đang chuẩn bị cho hôn lễ của họ vào ngày mai đó. Tiểu Mạc tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại trong hôn lễ. Tiểu Mạc, ngày mai mình và Minh Hùng sẽ kết hôn. Cậu và Thượng quan Vân Tường nhớ sắp xếp công việc để đến nhé. Bye bye. Tô Dịch Nhi nhanh nhảu, lại một lần nữa Tiểu Mạc chưa kịp trả lời. Tô Dịch Nhi cúp máy, cô ghé sát vào tai Thượng quan Vân Tường nói. Ngày mai bên Tống Minh Hùng tổ chức lễ cưới. Mệt quá, cưới xin mà cứ tổ chức triền miên thế này chắc chết mất. Sáng hôm sau, tại lễ đường, trước mặt bao quan chức cấp cao, chính phủ, đối tác, bạn bè trong và ngoài nước đã đến tham dự hôn lễ của Tống Minh Hùng và Tô Dịch Nhi. Tô Dịch Nhi bước vào lễ đường trong bộ váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Bộ vest của Tống Minh Hùng cũng khiến cho khách tham dự phải thán phục bởi nó tôn lên sự lịch lãm của hắn. Sau khi cha xứ tuyên bố họ chính thức là của nhau, hai người cùng trao nhẫn cưới cho nhau và khẳng định tình yêu của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cách chương.